Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, truy trốn. Lê Ông lấy ra rồi mấy phần địa đồ, đã nhưng không pháp từ vũ trụ rời đi, liền muốn nghiêm túc cân nhắc rời khỏi nơi này chi việc rồi. Giữa bầu trời nguy hiểm nhường hắn có chút lòng còn sợ hãi. Hắn cũng không có ý định ở trên không phi hành. Cái này thế giới đối với hắn mà nói tồn tại lấy quá nhiều không biết. Hắn cảm giác từ từng cái phương hướng truyền đến thăm dò cảm. Lại nhìn địa đồ. Cũng chỉ có xâm nhập dãy núi này một cái phương hướng. Mới sẽ không cùng đang theo dấu vết mà đến địch nhân gặp nhau. Lê Ông này một lần không có mảy may nghĩ muốn cùng địch nhân tiếp xúc ý nghĩ. Hắn cũng rõ ràng lần này sợ là phiền phức lớn rồi. Đoán chừng chết ở trước mặt hắn tên là Edwin Tế Tự. Nó thân phận không thể coi thường. Trước đó hắn đem xem xét thêm thành giết sạch sành xanh. Còn giết chết rồi nhiều vị tế tự. Cũng không có như thế nhiều địch nhân theo dấu vết tình huống xuất hiện. Hiện tại Lê Ông cảm ứng bên trong. Từng cái phương hướng ít nhất có mười mấy nơi đang truy tung lấy hắn. Nếu như những này đều là lãnh chúa cấp những địch nhân khác, hắn một điểm lo lắng đều không có. Lãnh chúa cấp những địch nhân khác căn bản không có cách gì lưu hắn lại. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến vì rồi xem xét thêm thành chi việc. Ngọn lửa thần điện liền phái ra rồi một vị tinh sư cấp bậc tồn tại. Edwin Tế Tự so xem xét thêm thành càng thêm yếu hơn. Tự nhiên phái ra cường giả muốn càng nhiều. Nhìn đến chỉ có tiến vào dãy núi chỗ sâu rồi. Lê Ông thì thào tự nói. Tốt ở trên người ấn ký chỉ có theo dấu vết hắn địch nhân mới có khả năng cảm giác. Tòm ẩn núp năng lực đối dãy núi bên trong dã thú hữu hiệu như cũ quả. Hắn không có do dự. Quay người thiếp bay về phía dãy núi chỗ sâu. Ở dãy núi ngoại vi lúc hắn còn không có làm sao chú ý. Càng là xâm nhập dãy núi, hắn gặp đến dã thú thì càng nhiều, đặc biệt là lãnh chúa thú số lượng, nhiều đến rồi nhường hắn giật mình nông nỗi. Muốn nói ở dãy núi ngoài, mấy trăm cây số trong đều sẽ có ít chỉ lãnh chúa thú tồn tại. Như vậy ở dãy núi bên trong, cơ hồ mỗi cách mấy cây số liền sẽ có lãnh chúa thú ẩn hiện. Này nhường Lê Ông ở tiến lên quá trình bên trong, không thể không cẩn thận một chút. Như thế đông đúc lãnh chúa thú, một khi bị phát hiện dẫn tới phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Hermen vực chủ sắc mặt âm trầm, toàn thân khí tức lăng lệ. Này một lần hắn một mình chạy đến theo dấu vết, cũng không có mang lên cái khác người. Thu đến Edwin Tế Tự bị giết tin tức, Hermen vực chủ liền lập tức mang lên thiết bị theo dõi vật rời khỏi rồi Nebraska. Hắn phi thường rõ ràng tình cảnh trước mắt mình. Nếu như hắn có khả năng mang về hung thủ, như vậy có lẽ Caseman đại giáo chủ còn biết xem ở hắn là vực chủ phần trên. Từ nhẹ xử lý hắn, như hắn không có mang về hung thủ, hắn cái này vực chủ cũng không giữ được phải gánh vác hại chết Edwin Tế Tự loại này tội lớn. Vì rồi mạng sống Hermen vực chủ cơ hồ là không ngủ không nghỉ. Chính là nghĩ muốn mau chóng truy lên Lê Ông, thân là rực xà người. Hắn có được năng lực phi hành, lại thêm lên hắn là nhóm đầu tiên theo dấu vết Lê Ông. Ở tất cả theo dấu vết đội nhỏ bên trong, hắn là nhanh nhất, bay ở 100 mét không trung. Hermen vực chủ lấy ra rồi theo dấu vết báo thù ấn ký đồ vật. Nhìn đến rồi đang di động nhỏ điểm. Phiền phức rồi, này thần tử làm sao tiến rồi Na Đô dãy núi. Hermen vực chủ một sợ run trong miệng tự nói. Na Đô dãy núi là một chỗ dãy núi rộng lớn, lại được xưng là vô hạn dãy núi. Trong đó bộ là sinh mệnh có trí tuệ từ trước tới giờ không xâm nhập khu vực. Bất quá Hermen vực chủ cũng không có giảm tốc độ. Hắn tin tưởng không chỉ là hắn, chính là còn lại theo dấu vết đội nhỏ. Cũng đồng dạng sẽ không bởi vì Na Đô dãy núi nguyên nhân mà giảm bớt theo dấu vết tốc độ. Na Đô dãy núi xác thực nguy hiểm. Nhưng Caseman đại giáo chủ mệnh lệnh càng quan trọng, dù là biết rõ ràng có nguy hiểm cũng muốn xông vào trong đó. Hermen vực chủ điều động ô dương năng lượng, sau lưng một đôi phi dực đột nhiên biến lớn, này nhường hắn tốc độ lại một lần tăng nhanh. Hắn bảo trì lấy 100 mét độ cao, Ở độ cao này trên là an toàn nhất. Hermen vực chủ nhưng không phải là Lê Ông, cái này đối dị linh thế giới không hiểu rõ. Không trung là cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là không trung. Chiếu theo dị linh thế giới nhận biết, toàn bộ thế giới chính là một khối vô biên vô tận đại địa cùng ngã chụp lấy bầu trời tạo thành. Đại địa trung tâm là lục địa, bốn phía là nước biển. Cái này thế giới khổng lồ, dù là mạnh như vực chủ cũng không có cách gì hoàn toàn tìm tòi. Ngã chụp bầu trời, đem toàn bộ thế giới che phủ. Bầu trời bên trên là thần lãnh địa. Nơi đó chính là vực chủ cũng không dám dựa sát. Lê Ông cũng đang nhanh chóng di động. Hắn cảm giác đến rồi Hermen vực chủ. Mặc dù không biết cụ thể là ai, nhưng hắn căn cứ theo dấu vết mà đến tốc độ, phán đoán đưa ra thực lực mạnh, hoàn toàn không phải hắn có khả năng đối phó. Cho nên hắn không thể không càng nhanh chóng hơn. Tuy nói dạng này khả năng sẽ nhường hắn ẩn núp hiệu quả giảm xuống, nhưng hiện tại cũng bất chấp. Phi hành sau một tiếng, Lê Ông thân thể đột nhiên vi phạm với định luật vật lý loại tĩnh lại. Hắn nhìn hướng rồi phía trước một tòa núi lớn. Phía trước núi lớn ở dãy núi bên trong đặc biệt rõ ràng. Ngọn núi là bốn phía bên trong cao nhất, mà nhất nhường Lê Ông để ý tới, còn là núi lớn chỗ đỉnh núi. Truyền đến một luồng khí tức, đó là tinh sư cấp bậc khí tức. Cỗ khí tức này cực kỳ cuồng bạo, cùng hắn gặp đến qua tinh sư cấp bậc cường giả hoàn toàn khác biệt. Thậm chí mà liền ngọn núi kia trên không, đều có thể nhìn đến xoay cong màu đen ô dương năng lượng. Đó là tinh sư cấp bậc không đi khống chế tự thân khí tức sinh ra hiệu quả. Lê Ông cảm giác rồi một chút sau lưng theo dấu vết đến mạnh mẽ tồn tại. Nếu như chiếu theo hắn phi hành hết tốc lực lời nói, kia sau lưng theo dấu vết mạnh mẽ tồn tại còn cần muốn 10 cái tiếng đồng hồ mới có thể truy lên hắn. Nhưng thực tế trên Lê Ông căn bản không khả năng ở dãy núi bên trong tốc độ cao nhất di động. Hắn không hề là cường đại đến vô địch tồn tại. Hắn cũng cần thiết phải chú ý đến lãnh chúa thú, đặc biệt là vùng núi này bên trong. Nhưng là có lấy không ít 13-14 cấp lãnh chúa thú. Dạng này trốn tránh dưới di động, tối đa cũng chính là 3-4 tiếng đồng hồ, liền sẽ bị sau lưng mạnh mẽ tồn tại theo dấu vết đến. Lê Ông biết không có thể tiếp tục như vậy. Hắn cần muốn mạo hiểm, có lẽ có thể lợi dụng phía trước tinh sư cấp những dã thú khác. Hắn cẩn thận hướng về kia ngọn núi di động. Bất quá ở dưới chân núi hắn liền không thể không ngừng rồi xuống tới. Phía trước ngọn núi từ chân núi bắt đầu, liền bị một tầng hơi mỏng màu đen sương mù chỗ bao trùm. Lê Ông có loại cảm giác, cái này màu đen sương mù nên chính là ngọn núi này cảnh giới hệ thống. Hắn không dám vận dụng tinh thần lực, con mắt cẩn thận quan sát lấy ngọn núi tình huống. Hắn phát hiện mấy cái bình thường dã thú tiến vào màu đen sương mù bên trong, cũng không có gợi ra bất cứ động tĩnh gì. Ngược lại là không có nhìn đến bất luận cái gì một cái trong cơ thể có mãnh liệt ô dương năng lượng phản ứng dã thú. Hắn nhiều quan sát rồi một hồi, xác định rồi hắn quan sát được tính chân thực. Lê Ông suy đoán, có lẽ ngọn núi này chỉ nhằm vào thực lực đạt tới trình độ nhất định dã thú có hạn chế. Bình thường dã thú có thể tự nhiên ra vào. Này từ nhiều con dã thú không ngại tùy ý ra vào chân núi liền có thể thấy được. Hắn không biết rõ cái này màu đen sương mù sẽ không sẽ phát hiện hắn không giống. Mặc dù hắn nhưng lợi dụng tom ẩn núp năng lực, đem chính mình khí tức hoàn toàn ẩn núp bắt đầu. Nhưng nếu như cái này màu đen sương mù có lấy thị giác cảm ứng, vậy hắn chính là đưa đến rồi tinh sư cấp bậc dã thú miệng bên rồi. Hắn cũng không có nhiều ít thời gian rồi. Ở chỗ này quan sát một đoạn thời gian, cảm ứng bên trong theo dấu vết cường giả đã lại đến gần rồi rất nhiều. Lê Ông nghĩ rồi nghĩ, hắn nhìn chúng một đầu ngoại hình như trâu dã thú. Đây là một loại ăn cỏ dã thú, hình thể cũng như trâu loại lớn nhỏ. Con dã thú này mới từ chân núi nhàn nhã đi rồi ra đến. Lê Ông bóng dáng lóe qua, một cái mang lấy ánh điện tay nắm lấy rồi dã thú song sừng, nhẹ nhõm đưa nó xách lấy rời khỏi rồi nguyên nơi. Tom, đem ẩn núp năng lực phóng to một chút. Lê Ông đối nằm sấp ở hắn trên vai Tom phân phó nói. Tom gần nhất trải qua không tồi. Mặc dù một mực bảo trì lấy ẩn núp năng lực, nhưng Leon cho thức ăn của nó đều là tốt nhất. Này nhường nó rõ ràng lên cân một vòng. Khi lấy được Leon mệnh lệnh sau, Tom hình cầu thân thể một động, nhàn nhạt ba động mở rộng mở một vùng không gian. Leon từ hư không trong giới chỉ đem cái bóng phóng rồi đi ra. Nơi này chính là xa cách tinh sư cấp bậc dã thú gần vô cùng. Không có Tom giúp đỡ, hắn cũng không dám nhường cái bóng xuất hiện. Hắn tâm thần tiến vào cái bóng trong cơ thể. Cái bóng quét nhìn té ở đất trên bị tia chớp năng lượng đánh tráng váng dã thú. Cái bóng một bên quét hình, thân thể cũng đang không ngừng biến hóa lấy. Hắn thân thể biến thành rồi con dã thú này bộ dáng. Đương nhiên, bởi vì dã thú hình thể so sánh lớn, trong cơ thể còn là không. Đây cũng là Leon có ý định vì đó. Cái bóng bụng tách ra, lộ ra rồi nhưng cung Leon bản thể náu thân không gian. Leon co vào đứng dậy thể tiến vào trong không gian. Cái bóng bụng thu về. Từ bên ngoài nhìn, cái bóng cùng mặt đất té xỉu dã thú hoàn toàn một dạng. Đặc biệt là bởi vì có được Tom ẩn núp năng lực. Nhưng cái bóng khí tức hoàn toàn thu lại. Không phải là đặc biệt chú ý rất khó phát hiện cái bóng đặc thù. Mà lại có cái gì mạnh mẽ tồn tại. Sẽ đặc biệt để ý một cái bình thường dã thú. Leon tâm thần ở cái bóng trên người. Dùng bốn chân đi đường còn là có chút không quá thói quen. Bất quá chỉ đi rồi một đoạn ngắn đường. Hắn liền hoàn toàn mô phỏng rồi vừa mới con dã thú kia phương thức đi lại. Cái bóng chỗ hóa dã thú. Chậm rãi đến gần chân núi. Liền giống còn lại dã thú một dạng. Phi thường tùy ý đi tới nhàn nhạt màu đen sương mù bên trong. Leon đã làm tốt rồi chuẩn bị. Vạn nhất bị phát hiện. Hắn liền bùng nổ tia chớp quy tắc năng lượng cùng ngọn lửa quy tắc năng lượng. Hy vọng ngọn núi trên tinh sư cấp bậc dã thú có khả năng có chỗ cố kỵ. Tiến vào rồi nhàn nhạt màu đen sương mù. Leon cũng không có cảm giác đến cái gì khác thường. Này nhường hắn không tự thở rồi nhẹ một hơi. Cái bóng bảo trì lấy không nhanh không chậm tốc độ. Hướng về ngọn núi đi lại. Leon cũng mượn lấy cái bóng bốn chân mỗi một lần rơi xuống đất trong nháy mắt. Lợi dụng tinh thần lực cảm giác dưới mặt đất tình huống. Hắn không dám đem tinh thần lực ở không trung thăm dò. Nhưng tinh thần lực thuận lấy đại địa kéo dài bị phát hiện khả năng tính liền thấp. Tinh thần lực vừa mới đi vào dưới mặt đất. Hắn liền cảm giác đến rồi mãnh liệt ô dương năng lượng khí tức. Loại này nồng độ ô dương năng lượng khí tức. Hắn chỉ ở một cái địa phương gặp đến qua. Kia chính là trước đó từng tiến vào Nebraska Dark Star Crystal khu mỏ quặng. Leon cơ hồ có thể khẳng định, bên trong ngọn núi này bộ chính là một tòa Dark Star Crystal mỏ. Cái bóng đi đến nước suối bên, chỗ này nước suối ở trung tâm, không ngừng có cột nước lan lộn lấy. Dùng hắn phán đoán, này nước suối phía dưới có lẽ là một chỗ tuyền nhãn. Hắn khống chế cái bóng đi vào rồi nước suối. Sau đó cái bóng toàn thân đều chui vào rồi nước suối bên trong. Càng hướng nước suối trung tâm đi. Nước suối chiều sâu liền càng sâu. Leon tinh thần lực quét qua. Cái bóng dáng tan biến không thấy. Bị hắn thu vào rồi hư không chiếc nhẫn. Có lấy nước suối ngăn cách. Nhàn nhạt màu đen sương mù không có cách gì cùng hắn tiếp xúc. Nhưng hắn không có rồi loại kia bị cảm giác đến nguy hiểm. Hắn tinh thần lực ngoại phóng. Hình thành rồi một cái không khí che đậy đem hắn hộ ở trong đó. Hắn hướng về nước suối trung tâm bơi đi. Nước suối chiều sâu vượt qua rồi suy đoán của hắn. Hắn tinh thần lực cẩn thận nhô ra. Rất nhanh nước suối phía dưới kết cấu bị hắn làm rõ ràng. Cùng hắn suy đoán kém không nhiều. Chỗ này nước suối tuyền nhãn. Thông hướng rồi ngọn núi phía dưới mặt đất lớp nước. Bất quá tuyền nhãn cùng dưới mặt đất lớp nước còn có 10 mét khoảng cách. Đoạn này khoảng cách chỉ có tuyền nhãn một cái nhỏ như to bằng ngón tay nước lỗ tương liên. Tom, vẫn là muốn nhờ vào ngươi. Ngươi thử có thể hay không mang lấy ta truyền tống đi qua. Leon nhìn hướng Tom nói rằng, muốn đối phó 10 mét dày nham thạch, không hề là cái gì việc khó. Dù là hắn dùng tinh thần lực trực tiếp cắt chém, cũng có thể nhẹ nhõm cắt ra một cái thông đạo. nhưng bởi như vậy liền sẽ phá hư tuyền nhãn lớn nhỏ, nhường tuyền nhãn phát sinh cực lớn biến hóa, thậm chí nước suối cũng sẽ vì vậy mà biến hóa. Như thế liền sẽ kinh động đỉnh núi tinh sư cấp những dã thú khác. Hắn cũng không cho phép chuẩn bị trực diện như thế mạnh mẽ tồn tại. Hắn nhưng là biết rõ Tom có một hạng cự ly ngắn không gian di động năng lực. Mang lên hắn tiến hành không gian di động có lẽ có ít cố hết sức. Nhưng gần nhất một đoạn thời gian nhìn xem Tom thân thể, liền biết rõ nó trưởng thành cũng không nhỏ. Tom run run người thể, dùng chân sau đứng thẳng. Một đôi nhỏ nhắn chân trước ôm lấy rồi Lê Ông cái cổ. Lê Ông cảm giác đến hư không năng lượng ba động. Sau đó trước mắt hắn hoa một cái. Lần nữa thấy rõ trước mắt lúc, hắn người đã ở tại một mảnh toàn bộ là nước trong không gian. Tom có chút chật vật, không được phun đầu lưỡi. Xem bộ dáng là mệt muốn chết rồi. Lê Ông vì nó lấy ra rồi chịu ăn điểm tâm. Nhìn lấy nó tiếp qua điểm tâm thả ở miệng vừa bắt đầu ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Có lấy Lê Ông tinh thần lực vòng bảo hộ, cũng không có nước dựa sát hắn cùng Tom, mà tinh thần lực trong hộ cháo còn có chút không khí. Lê Ông chính mình là không cần muốn hít thở, những này không khí đầy đủ Tom rất dài thời gian tiêu hao. Chính là những này không khí không đủ, Lê Ông cũng có thể từ hư không trong giới chỉ dẫn ra một chút không khí. Cho nên hắn cũng không lo lắng Tom vấn đề sinh tồn. Thực tế trên Tom vấn đề sinh tồn cũng chỉ là tại trước mắt tình huống dưới. Đợi đến Lê Ông có khả năng trở về đại vũ trụ thế giới, liền có thể sử dụng cùng hưởng tinh lực cho Tom rồi. Chờ Tom có được rồi tinh lực, không đề cập tới thực lực của nó như thế nào, ít nhất tính mạng của nó năng lực có thể có được nhảy vọt tiến bộ. Lê Ông ở tinh thần lực quét qua dưới mặt đất lớp nước. Hắn tìm tới rồi một chỗ hướng lên chỗ trống. Loại này trống rỗng là ngọn núi tự nhiên trống rỗng. Mặc dù có chút địa phương bị bùn đất chỗ lấp, nhưng này cũng không thắng được hắn. Hắn hoàn toàn có thể đem những này bùn đất dọn dẹp. Hắn dù là thân ở vào loại này dưới mặt đất lớp nước trong, cũng không cần cân nhắc đến ở trong đó di động vấn đề. Hắn thân thể ở tinh thần lực nâng phía dưới, có thể tự nhiên đến bất luận cái gì địa phương. Hắn thuận lấy hướng lên chỗ trống chậm rãi lên cao lấy. Phía trên nhưng là có lấy tinh sư cấp bậc dã thú khí tức. Hắn không dám động tác quá lớn, để tránh gây nên sự chú ý của đối phương. Lê Ông cảm giác bên trong, ô dương năng lượng nồng độ càng ngày càng đậm. Hắn tin tưởng chỉ cần hắn ở chỗ này hướng bốn phía khai thác, cực lớn khả năng sẽ đào ra Dark Star Crystal. Nhưng hắn biết rõ thân chỗ Bảo Sơn, lại không dám có loại động tác này. Trước mắt hắn muốn làm chính là tận lực đến gần đỉnh núi khu vực. Hắn muốn nhường theo dấu vết mà đến mạnh mẽ tồn tại cho rằng là ngọn núi này tinh sư cấp bậc dã thú thu lưu cũng bảo hộ rồi hắn. Dựa vào lấy đối thăm dò cảm ứng, vị kia theo dấu vết mà đến mạnh mẽ tồn tại đã gần vô cùng rồi. Chẳng mấy chốc sẽ chạy qua đến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.